Bạch Hàn Băng tại cùng Lâm Vân đối chiến bên trong vận dụng võ hồn, nói rõ nàng đối mặt Lâm Vân đã không thể không toàn lực ứng phó. Tất cả Hàn Băng cung thành viên cũng không dám tin tưởng, một cái thất cấp cảnh giới võ sư thiếu niên, vậy mà đưa các nàng cung chủ bước đến không thể không toàn lực ứng phó, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Lẫm Đông đã tới. Bạch Hàn Băng tay phải nắm chặt Hàn Băng quyền trượng, đại lượng hàn khí tại nàng bên ngoài thân hội tụ, hình thành một bộ óng ánh sáng long lanh Hàn Băng áo giáp, dưới ánh mặt trời lộ ra sáng chói lóa mắt. Lâm Vân từ trên mặt băng đứng lên, sau đó hóa thành một đạo tàn ảnh phóng tới Bạch Hàn Băng, chỗ đi qua mặt băng nhao nhao nứt ra, cũng hướng về sau dơ lên cao mấy mét kem tươi. Bạch Hàn Băng tay cầm Hàn Băng quyền trượng, hướng Lâm Vân vị trí chỗ ở một chỉ. Đại lượng hàn khí hướng quyền trượng chỉ hướng khu vực hội tụ, trong nháy mắt đem một khu vực như vậy sự vật bị đông, thậm chí liền ngay cả không khí cũng đều chợt hạ xuống đến độ không tuyệt đối. Tại loại này cực đoan nhiệt độ thấp dưới, vật thể đem không tồn tại bất luận cái gì nhiệt lượng, cũng không có bất kỳ cái gì vi sinh vật có thể sống sót. Bất quá tại hàn khí tụ lại trước đó, Lâm Vân cũng đã rời xa một khu vực như vậy, vẻn vẹn quản Bạch Hàn Băng võ hồn năng lực, có thể tại 1/10 giây thời gian bên trong, cách không để chỉ định khu vực đông kết, cũng vẫn như cũ không cách nào tinh chuẩn đánh trúng Lâm Vân. Bởi vì Lâm Vân tốc độ thực sự quá nhanh, tại ngắn ngủi 0.1 giây thời gian bên trong, liền có thể di chuyển mấy chục mét khoảng cách. Mà Bạch Hàn Băng võ hồn năng lực đóng băng phạm vi, cũng vẻn vẹn chỉ có đường kính vài mét mà thôi. Cho dù Bạch Hàn Băng đối Lâm Vân di chuyển quỹ tích làm ra dự phán, sau đó tại dự phán vị trí thi triển võ hồn năng lực, cũng rất khó đông cứng Lâm Vân. Chỉ là chỉ trước mắt, Lâm Vân liền hai lần tránh đi Bạch Hàn Băng công kích, lần nữa quanh co đến Bạch Hàn Băng sau lưng. Bạch Hàn Băng lần này cũng không có thi triển nguyên khí cháo, mà là tùy ý Lâm Vân công kích, rơi vào nàng bên ngoài thân Hàn Băng trên khải giáp. Khi Lâm Vân một quyền đánh trúng Hàn Băng áo giáp lúc, Hàn Băng áo giáp trong nháy mắt sụp đổ ra, hóa thành một luồng hơi lạnh quét sạch ra ngoài, đem bốn phía hết thảy sự vật đông kết. Bị cố hàn khí kia quét sạch về sau, Lâm Vân bên ngoài thân nhiệt độ trong nháy mắt làm lạnh trở về 0 độ, nguyên bản phiếm hồng làn da trong nháy mắt khôi phục bình thường màu sắc, trong cơ thể nhiệt độ cũng đi theo chợt hạ xuống đến bình thường nhiệt độ. Ma thần hạch tinh lực lượng, lại cái này ngắn ngủi sát na bị áp chế lại, Lâm Vân thân thể tốc độ phản ứng cũng trong nháy mắt hạ xuống đến điểm đóng băng, phảng phất như là bị đông cứng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 598, còn muốn tiếp tục làm hạ thấp đi sao? Tại Lâm Vân tốc độ bị chậm lại trong nháy mắt, Bạch Hàn Băng liền lập tức quay người, cầm trong tay Hàn Băng quyền trượng nhắm ngay Lâm Vân. Đại lượng hàn lưu cấp tốc hội tụ, tại 1/10 giây thời gian bên trong, để một khu vực như vậy nhiệt độ chợt hạ xuống đến tuyệt đối linh độ. Bị chậm lại tốc độ Lâm Vân, còn chưa kịp né tránh liền trực tiếp bị đóng băng, toàn thân cao thấp đều kết xuất một tầng hàn băng. Gặp một màn này, Trấn Quốc Quân cùng Trương Vĩ đều lòng nóng như lửa đốt. Bọn hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy, Lâm Vân dưới loại trạng thái này bị người áp chế. Xem ra cái này Hàn Băng cung cung chủ, quả nhiên không phải đèn đã cạn dầu. Bạch Hàn Băng nhìn xem đóng băng Lâm Vân, khóe miệng có chút dương lên nói ra, tại rót vào trí âm trí lạnh nguyên khí về sau, ta Hàn Băng áo giáp có phi thường đặc thù tính chất. Nó đang vỡ tan trong nháy mắt sẽ hướng ra ngoài bạo tạc, hình thành Hàn Băng trùng kích, đóng băng chung quanh sự vật. Mà ta võ hồn năng lực thì có thể để cho chỉ định khu vực nhiệt độ trong nháy mắt xuống đến tuyệt đối linh độ. Ngươi liên tục chúng ta Hàn Băng trùng kích cùng tuyệt đối linh độ, không có khả năng lại có sức phản kháng. Thế nào, thua tâm phục khẩu phục sao? Răng rắc, xoạt xoạt, xoạt xoạt. Bạch Hàn Băng vừa mới dứt lời, đông lại Lâm Vân Hàn Băng lại bắt đầu không ngừng xuất hiện khe hở, mà Lâm Vân màu da cũng lại bắt đầu lại từ đầu phiếm hồng, cùng hắn tiếp xúc khối băng cấp tốc hòa tan, đại lượng sương mù màu trắng từ trong cái khe thẩm thấu ra. Làm sao có thể? Bạch Hàn Băng mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, võ tông cảnh phía dưới đối thủ, tại chúng nàng tuyệt đối linh độ về sau, còn không có có thể tránh ra. Bạch Hàn Băng lập tức giơ lên Hàn Băng quyền trượng, đem Hàn Băng quyền trượng một lần nữa nhắm ngay Lâm Vân, chuẩn bị một lần nữa đối Lâm Vân thi triển tuyệt đối linh độ. Mà đúng lúc này, Lâm Vân bên ngoài thân khối băng, lại, phanh, một tiếng hướng ra ngoài nổ tung. Tại khối băng nổ tung trong nháy mắt, Lâm Vân cũng đã tự biến mất tại chỗ. Bạch Hàn Băng, tuyệt đối linh độ, cũng đúng lúc đối không khí thi triển đi ra. Không tốt, chạy thoát rồi. Bạch Hàn Băng trong lòng đột nhiên giật mình, lập tức tại bên ngoài thân một lần nữa ngưng tụ ra Hàn Băng áo giáp. Mà lúc này giờ phút này, Lâm Vân đã xuất hiện tại vài trăm mét có hơn, toàn thân hắn nhiệt độ cơ thể không ngừng tiêu thăng, làn da trở nên càng ngày càng hồng, trên thân toát ra yên cũng càng ngày càng nhiều. Khi nhiệt độ cơ thể lên cao đến cực hạn lúc, Lâm Vân toàn thân càng trở nên toàn thân đỏ đậm, phát ra cực nóng chói mắt hồng quang, giống như một khối nung đỏ lạc thiết, để dưới chân mặt băng đều hòa tan thành nước sôi. Nguyên bản không khí rét lạnh, cũng tại tiếp xúc đến Lâm Vân thân thể lúc, bị trong nháy mắt bốc hơi đến sôi trào lên, hình thành cuồn cuộn khói đặc sông thẳng tới chân trời, giống như một tòa ngay tại phun trào núi lửa. Đây chính là ma thần hạch tinh lực lượng hình thái thứ hai. Nhìn thấy này tấm trạng thái Lâm Vân, vô luận Bạch Hàn Băng vẫn là cái khác Hàn Băng cung thành viên, đều lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Các nàng hoàn toàn không thể tin được, nhân thể có thể tiếp cận khủng bố như thế nhiệt độ cao. Cái này hoàn toàn lật đổ các nàng dĩ vãng nhận biết. Hiện tại ta liền để ngươi kiến thức một chút, ta chân chính lực lượng. Lâm Vân nói âm lạc hạ trong nháy mắt, cũng đã tự biến mất tại chỗ. Đám người ngay cả hắn tàn ảnh đều không có bắt được. Một giây sau hắn liền vượt qua vài trăm mét khoảng cách, như thuấn di thoáng hiện đến Bạch Hàn Băng trước mặt, tại nàng cao ngất kia trên bộ ngực sữa nhẹ nhàng đẩy. Bởi vì tốc độ thực sự quá nhanh, Bạch Hàn Băng căn bản không có phát giác được mình bộ ngực sữa bị đụng phải, liền trực tiếp hóa thành mơ hồ tàn ảnh bay ngược ra xa vài trăm thước. Lần này nàng ngay cả cân bằng đều không thể nắm giữ, trực tiếp ngã tại trên mặt băng không ngừng lăn lộn trượt. Lâm Vân không tiếp tục thừa thắng xông lên, mà là đứng tại chỗ, cách xa nhau vài trăm mét nhìn nàng, còn muốn tiếp tục làm hạ thấp đi sao? Bạch Hàn Băng từ dưới đất bò dậy, dùng chấn động không gì sánh nổi ánh mắt nhìn Lâm Vân, trong mắt lại hiện ra một vòng thật sâu kiêng kỵ. Cho đến giờ phút này, Bạch Hàn Băng mới rốt cục minh bạch, Lâm Vân tự tin đến cùng từ đâu mà tới. Tại Lâm Vân lúc này này tấm trạng thái dưới, vô luận là tốc độ cùng lực lượng, đều không chút nào thua võ tông cường giả. Cỗ này có thể đem thân thể làm nóng lực lượng, đến cùng là cái gì? Vì cái gì một thiếu niên sẽ có được như thế sức mạnh nghịch thiên? Một thời gian, Bạch Hàn Băng đối Lâm Vân tràn ngập tò mò. Bất quá nàng biết, bây giờ không phải là hiếu kỳ thời điểm, bởi vì cuộc tỉ thí này còn chưa kết thúc. Ngươi dám đón lấy ta một chiêu này sao? Bạch Hàn Băng đem Hàn Băng quyền trượng cắm vào tầng băng. Trong cơ thể nàng kia chí âm chí lạnh nguyên khí, thuận Hàn Băng quyền trượng rót vào trong tầng băng, đảo mắt liền giải đến toàn bộ băng nguyên. Sau đó nàng tay phải giơ cao Hàn Băng quyền trượng, đem Hàn Băng quyền trượng võ hồn năng lực, trong nháy mắt bị phát huy đến cực hạn. Phương viên vài trăm mét phạm vi bên trong mặt băng trong nháy mắt băng liệt, sức hút trái đất phảng phất tại giờ khắc này điên đảo, từng khối Hàn Băng từ mặt băng thoát ly, liên tiếp không ngừng thăng lên trăm mét không trung. Hình thành một mảnh che khuất bầu trời Hàn Băng mang. Nhìn qua kia tận thế cảnh tượng kỳ dị, Hàn Băng cung thành viên, vô luận trưởng lão vẫn là đệ tử, đều nhao nhao kiêng kỵ hướng về sau thối lui. Cung chủ muốn thi triển công kích mạnh nhất, mọi người mau tránh ra. Vậy mà có thể bức thoái vị chủ thi triển ra một chiêu này, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Bạch Hàn Băng thi triển một chiêu này, chỉ là để khối băng bay đến bầu trời chuẩn bị thời gian, đều trọn vẹn hao tốn mười mấy giây. Lâm Vân nếu muốn đánh bại nàng, tại nàng chuẩn bị trong lúc đó, cũng đủ để đưa nàng đánh bại vài chục lần. Mà Lâm Vân nhưng không có làm như thế, mà là đứng tại chỗ lẳng lặng chờ đãi nàng thi triển đại chiêu. Bởi vì Lâm Vân chính là muốn để nàng biết, liền xem như nàng mạnh nhất đại chiêu, đối với hắn cũng vẫn như cũ không hề có tác dụng. Lâm Vân không chỉ có muốn để nàng thua, còn muốn cho nàng thua tâm phục khẩu phục. Hàn Băng vĩnh viễn không mục nát. Bạch Hàn Băng trong miệng đọc lên một câu chú ngữ, kia lơ lửng ở trên không khối băng đều trong nháy mắt lấy cực nhanh tốc độ từ trên trời giáng xuống. Lâm Vân lập tức vận dụng cứng rắn chất hóa năng lực, để hài cốt từ thể nội mọc ra, tại bên ngoài thân hình thành cứng rắn chất hóa áo giáp. Tầng này áo giáp có thể ngăn cách nhiệt lượng, có thể để ngoại bộ nhiệt lượng không cách nào tiến vào nội bộ, cũng có thể để nội bộ nhiệt lượng không biết xói mòn ra ngoài. phanh phanh phanh phanh phanh, từng khối to lớn hàn băng, dày như mưa rơi giáng xuống, tại va chạm mặt đất trong nháy mắt nổ tung lên. Một thời gian cả mặt đất đều đang không ngừng run rẩy, phảng phất tại phát sinh kịch liệt địa chấn. Những này hàn băng đều rót đầy chí âm chí lạnh nguyên khí, tính chất trở nên phi thường đặc thù, đang vỡ tan trong nháy mắt sẽ bạo tạc hình thành hàn băng trùng kích. Đại lượng bạo tạc sinh ra hàn khí trồng chất, hình thành phô thiên cái địa hàn lưu, giống như là biển gầm bài sơn đảo hải hướng ra ngoài khuếch tán, đem ven đường hết thảy sự vật đều bị đông, để phương viên ngàn mét khu vực bên trong nhiệt độ chợt hạ xuống đến tuyệt đối linh độ. Bất luận cái gì võ tông cảnh phía dưới vũ giả, tại thiệp túc phiến khu vực này về sau, đều sẽ bị trong nháy mắt đông kết. Mà Lâm Vân lại tại trong khu vực này, điềm nhiên như không có việc gì đi lại, giống như tại trong mưa dạo bước bình tĩnh. Một màn này triệt để sợ ngây người Bạch Hàn Băng, cũng triệt để sợ ngây người Hàn Băng cung chúng thành viên. Loại chuyện này thực sự quá mức không thể tưởng tượng, triệt để đổi mới các nàng tam quan. Thẳng đến trên bầu trời tất cả Hàn Băng, tất cả đều trở xuống tới mặt đất về sau, Lâm cũng vẫn không có bị đông lại. Lâm Vân đi bộ nhàn nhã xuyên qua mặt băng, đi tới Bạch Hàn Băng trước mặt, dùng giọng nói nhàn nhạt nói ra, còn muốn tiếp tục làm hạ thấp đi sao? Bạch Hàn Băng có chút mỏi mệt giải trừ võ hồn, tâm phục khẩu phục lắc đầu nói, ta nhận thua, ngươi thắng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 599, hai cái người thần bí nghe được Bạch Hàn Băng chính miệng nhận thua, ở đây tất cả Hàn Băng cung thành viên, tất cả đều lộ ra một bộ tam quan vỡ vụn biểu lộ. Các nàng đơn giản không thể tin được, cái kia đánh khắp Đông Nam địa khu vô địch thủ Bạch Hàn Băng, hôm nay lại sẽ hướng một thiếu niên nhận thua. Mà Tiêu Sương lúc này liền sững sờ tại nguyên chỗ, ngơ ngác nhìn Lâm Vân bóng lưng, một thời gian trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, chấn kinh, tuyệt vọng, hâm mộ, ghen ghét, xấu hổ, hối hận. Giờ khắc này, trong đầu đột nhiên sinh ra một loại ảo tưởng không thực tế. Nếu như lúc trước nàng không có phản bội Lâm Vân, không có lựa chọn Khương Nam Kiếm, hiện tại lại sẽ là kết quả gì? Nhưng là rất đáng tiếc, bởi vì không có nếu như. Bây giờ nàng đã không có khả năng hướng Lâm Vân báo thù, càng không khả năng cùng Lâm Vân một lần nữa cùng một chỗ. Bạch Cung Chủ, đã ngươi bại bởi vô ta, dựa theo trước đó đổ ước, các ngươi Hàn Băng Cung liền nên gia nhập liên minh chúng ta. Trấn Quốc Quân lúc này đứng ra, nói với Bạch Hàn Băng. Bạch Hàn Băng đại nghĩa bính nhưng nói ra, các ngươi yên tâm, ta Bạch Hàn Băng nhất ngôn cửu đỉnh, đã đáp ứng sự tình, liền sẽ không nuốt lời. Bạch Hàn Băng quay người tướng mạo tất cả Hàn Băng cung thành viên, đối với các nàng trịnh trọng việc nói ra, hiện tại ta chính thức tuyên bố, Hàn Băng cung gia nhập 8 liên minh quốc tế minh. Trên thực tế, ám sát hội hành động ngày càng tấp nập, Bạch Hàn Băng đã sớm bắt đầu sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Nàng biết Hàn Băng cung rất có thể bị để mắt tới, đã từng nghĩ tới cùng thế lực khác liên minh, nhưng bởi vì không có có thể đối phó võ tông cường giả người, cho nên liền từ bỏ liên minh ý nghĩ, chỉ có thể cầu nguyện Hàn Băng cung không bị để mắt tới. Mà bây giờ, cái kia có thể đối phó võ tông cường giả người đã xuất hiện, để nàng nhìn thấy một tia hy vọng, bởi vậy nàng cũng cam nguyện gia nhập liên minh. Nghe được Bạch Hàn Băng, Trấn Quốc Quân cũng rốt cục yên tâm, có Bạch Cung Chủ câu nói này, chúng ta cũng yên lòng. Liên quan tới liên minh công việc, còn xin Bạch Cung Chủ, ngày nào đó đến Đại Tần Hoàng Cung tụ lại, cùng 8 nước thủ lĩnh tiến hành nói chuyện. Tốt, ta hiểu rồi. Bạch Hàn Băng gật gật đầu. Trấn Quốc Quân cùng Lâm Vân liếc nhau, sau đó đối Bạch Hàn Băng lễ phép nói ra, chúng ta còn muốn đi một chuyến Khôi Lỗi Tông, thuyết phục Khôi Lỗi Tông gia nhập liên minh, cho nên sẽ không quấy rầy Bạch Cung Chủ, như vậy cáo từ. Nghe được Khôi Lỗi Tông, Bạch Hàn Băng nhíu mày, lão gia hỏa này rất cố chấp, chỉ sợ sẽ không như vậy mà đơn giản đáp ứng. Ta đối với hắn hiểu khá rõ, ta nhìn vẫn là ta đi với các ngươi một chuyến, cùng đi thuyết phục hắn đi. Bạch Hàn Băng như là đã gia nhập liên minh, tự nhiên cũng hy vọng liên minh càng thêm lớn mạnh, ước gì Khôi Lỗi Tông cũng gia nhập vào. Nghe được Bạch Hàn Băng, Trấn Quốc Quân mặt lộ vẻ vui mừng, Bạch Cung Chủ đồng ý giúp đỡ, vậy liền không thể tốt hơn. Mấy người rất nhanh liền lên đường, cưỡi cuồng bạo rực long, cùng nhau hướng Khôi Lỗi Tông vị trí chỗ ở bay đi. Khôi Lỗi Tông tới gần Nam Xương Vương Quốc, ở vào Đông Nam địa khu phương Nam, cùng Hàn Băng Cung cách xa nhau mấy ngàn mét, coi như cưới cuồng bạo rực long, cũng cần hơn nửa ngày thời gian. Lâm Vân mấy người vừa tiến vào Nam Xương Vương Quốc, màn đêm cũng đã lặng yên giáng lâm. Bởi vì biên cảnh không có thành phố lớn, cho nên bọn hắn đành phải tại phụ cận tiểu trấn tìm nơi ngủ trọ một đêm. Vì để tránh cho gây nên tiểu trấn cư dân khủng hoảng, Lâm Vân chỉ có thể để cuồng bạo rực long tại tiểu trấn ngoài 10 dặm hạ xuống, sau đó mấy người lại đi bộ đi qua. Tòa này tiểu trấn cũng không lớn, tổng cộng chỉ có một lối đi, từ đông đến tây tổng cộng có mấy dặm đường dài. Lâm Vân mấy người tại tiểu trấn trung tâm khu vực tìm tới một nhà hoàn cảnh hơi tốt một chút khách sạn, liền trực tiếp tại khách sạn tìm nơi ngủ trọ. Tại mở tốt gian phòng về sau, mấy người liền tại khách sạn điểm chút thức ăn bắt đầu hưởng dụng. Ngoại trừ Lâm Vân mấy người bên ngoài, trong khách sạn còn có rất nhiều khách nhân, cơ hồ đều là trên trấn cư dân, bất quá cũng có hai cái phong trần mệt mỏi hiệp khách. Những người này tu vi đều rất thấp, tất cả đều tại võ sĩ phía dưới, không có đủ dò xét tu vi năng lực. Lại thêm Lâm Vân người đi đường này, cũng tận lực thu liễm mình khí tức, cho nên không ai cảm giác được bọn hắn khí tức cường đại. Trong khách sạn bầu không khí, vốn là một mảnh hài hòa. Nhưng mà, hai cái người thần bí xuất hiện, lại làm cho trong khách sạn bầu không khí, đột nhiên trở nên ngột ngạt. Kia là hai cái đầu đội nón cỏ, người mặc hắc bào người thần bí. Một người cường tráng cao lớn, một người tinh tế thon thả, hiển nhiên một nam một nữ. Hai người mặc kín không kẽ hở, thần bí không lộ tấc ra, chỉ lộ ra một đôi băng lãnh đôi mắt, ánh mắt phong mang tất lộ, sát khí bốn phía. Vẻn vẹn chỉ là ánh mắt của hai người, đã nói lên bọn hắn cũng không phải là hạng người bình thường, xem xét chính là cao thủ bên trong cao thủ. Nhưng mà Lâm Vân lại không cách nào từ trên người bọn họ cảm giác được bất luận cái gì nguyên khí ba động, trừ phi là đứng đầu nhất sát thủ, nếu không căn bản không có khả năng đem khí tức ẩn nấp đến loại trình độ này. Hai người này hiển nhiên không đơn giản. Hai người tại đi vào khách sạn trong nháy mắt, cũng đồng dạng chú ý tới Lâm Vân kia một bàn, có cái thật không đơn giản nhân vật. Nhưng bọn hắn không có lộ ra bất kỳ khác thường gì, chỉ là tại Lâm Vân đối diện trên mặt bàn, kéo ra ghế bình tĩnh ngồi xuống. Hai vị khách quan muốn chút gì? Khách sạn điếm tiểu nhị rất cung kính dò hỏi. Rượu thịt. Cường tráng cao lớn nam tính, lạnh lùng phun ra hai chữ. Đồ ăn. Tinh tế thon thả nữ tính, cũng đồng dạng lạnh lùng phun ra hai chữ. Hai người đang nói chuyện thời điểm, hai mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm phía trước, không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ tay chân. Ngữ khí cũng đều băng lãnh đến không có bất kỳ cái gì tình cảm, liền phảng phất hai cái không có nhân tính động vật máu lạnh. Được rồi, ta cái này đi. Điếm tiểu nhị cũng không dám hỏi nhiều, lập tức chạy vào phòng bếp. Có lẽ là hai người kia bẩm sinh sát khí, để trong khách sạn khách nhân đều cảm thấy kiềm chế. Một thời gian toàn bộ khách sạn hoàn toàn tĩnh mịch, thậm chí ngay cả đám người tiếng hít thở đều có thể rõ ràng nghe được. Bạch Hàn Băng có chút nheo cặp mắt lại, đối hai người này hoài nghi sinh ra cực lớn hoài nghi. Bất quá nàng không có lập tức hành động, mà là ngồi tại chỗ yên lặng theo dõi kỳ biến. Lâm Vân cũng đồng dạng đối hai người này sinh ra hoài nghi, bất quá hắn cũng đồng dạng ngồi tại chỗ, bình tĩnh như thường vui chơi giải trí, lộ ra so Bạch Hàn Băng càng thêm bình tĩnh. Vô luận Lâm Vân vẫn là Bạch Hàn Băng, lẫn nhau trong lòng đều phi thường rõ ràng, như hai người này thân phận đúng như suy đoán như thế, vậy kế tiếp một trận đại chiến không thể tránh được. Cho nên tại không có xác định hai người thân phận cùng tu vi trước, liền tốt nhất đừng trước bại lộ thực lực bản thân. Cứ như vậy, toàn bộ khách sạn tại bầu không khí ngột ngạt bên trong, vượt qua mấy phút. Vô luận là Lâm Vân mấy người, vẫn là kia hai cái người thần bí, đều rất bình thường tại dùng bữa ăn, không có biểu hiện ra cái gì dị dạng. Song phương thậm chí từ đầu đến cuối, đều không có hướng lẫn nhau nhìn một chút, phảng phất tồn tại ở hai cái thời không khác nhau người. Toàn trấn người đều này bản đại gia nghe, đem các ngươi trên trấn tất cả tiền tài đều hoàn toàn này bản đại gia giao ra, nếu không liền đem toàn bộ các ngươi giết sạch. Một cái đột ngột tại ngoài khách sạn vang lên thô kịch giọng nam, phá vỡ trong khách sạn kiềm chế bầu không khí. Một thời gian, khách sạn người đều không khỏi kinh hoàng. Không được, là Thu Minh Sơn trại sơn tặc, đám kia xúc sinh lại tới trên trấn làm loạn. Tháng này đều lần thứ ba, bọn hắn lại như thế náo xuống dưới, còn có để cho người sống hay không? truyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 600, một chén nước trà trong nháy mắt miểu sát mấy người. Nghe được từ ngoài khách sạn truyền đến thanh âm, điếm tiểu nhị cũng vội vàng vọt tới cổng, hốt hoảng đóng lại khách sạn đại môn. Hắn vừa đem hai cánh cửa khép lại đến, cánh cửa liền, phanh, một tiếng bị đạp đến, điếm tiểu nhị trực tiếp bị cỗ lực lượng này đụng bay tiến đến. Mà ngay sau đó, cả người cao 2 mét râu ria tráng hán, mang theo một đám hung thần ác sát sơn tặc, khí thế hung hăng xông vào khách sạn. Tại nhìn thấy bọn này xông tới sơn tặc, nguyên bản tại trong khách sạn xì xào bàn tán khách nhân, đều trong nháy mắt an tĩnh ngậm miệng lại, nhao nhao rời đi bàn ăn nhượng bộ lui binh, cuốn rúc vào nơi hẻo lánh không dám lên tiếng. Điếm tiểu nhị từ dưới đất bò dậy về sau, cũng nơm nớp lo sợ trốn vào phòng bếp, đánh chết cũng không dám trở ra xuất đầu lộ diện. Mà kia hai cái đội nón cỏ người thần bí, cùng Lâm Vân một đoàn người đều ngồi tại chỗ, điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục ăn ăn uống uống, đối với mấy cái này sơn tặc hoàn toàn nhìn như không thấy. Trừ cái đó ra, còn có hai cái phong trần mệt mỏi hiệp khách, cũng ngồi tại chỗ không nhúc nhích, chỉ là dùng băng lạnh ánh mắt nhìn chằm chằm sơn tặc. Tất cả điều này bản đại gia thành thật một chút, đem tất cả thứ đáng giá, đều hoàn toàn giao ra đây cho ta. Cầm đầu râu ria tráng hán, vào cửa chính là quát to. Mơ tưởng, hai cái phong trần mệt mỏi hiệp khách đập bàn đứng lên, đột nhiên từ bên hông rút ra bội kiếm. Các vinh đệ, lên cho ta. Râu ria tráng hán ra lệnh một tiếng, tất cả sơn trại cùng nhau tiến lên, cùng hai cái hiệp khách hòa mình, đem bàn ăn băng ghế đánh cho nhão nhuẹt, dọa đến khách nhân cuốn rúc vào nơi hẻo lánh không ngừng run rẩy. Lâm Vân một đoàn người cùng kia hai cái người thần bí, vẫn như cũ điềm nhiên như không có việc gì ngồi tại chỗ, đối liền phát sinh ở trước mắt chiến đấu hoàn toàn nhìn như không thấy. Hai cái hiệp khách song quyền nan địch tứ thủ, cuối cùng bại bởi đám này sơn tặc, máu me đầm đìa ngã trên mặt đất. Trong khách sạn khách nhân thấy thế dọa đến gần chết, nhao nhao tự giác đem trên thân thứ đáng giá lấy ra, sau đó thành thành thật thật ngồi xổm nơi hẻo lánh. Đến lượt các ngươi, không muốn giống như bọn hắn, liền nhanh. Râu ria tráng hán chỉ vào ngã trên mặt đất hai người, đối Lâm Vân bọn người cùng kia hai cái người thần bí nói. Lâm Vân bên người mấy cái phó tướng, nghe vậy đều nghĩ rút kiếm đem những sơn tặc này chém giết. Bất quá bọn hắn tay phải vừa nắm chặt chuôi kiếm, động tác chính là cứng đờ. Bởi vì Lâm Vân nhàn nhạt mở miệng, dừng tay. Trấn quốc quân cũng đi theo nói ra, đem thứ đáng giá cho bọn hắn. Những sơn tặc này cơ hồ tất cả đều là võ đồ cảnh giới. Cầm đầu râu ria đại hán cũng mới võ sĩ cảnh giới. Lâm Vân muốn giết chết những này tôm tép nhãi nhép, đơn giản so nghiền chết con kiến còn muốn dễ dàng. Chỉ là hiện tại bên cạnh có hai cái thân phận không rõ người thần bí, bọn hắn rất có thể là thế lực đối địch ám sát hội thành viên. Vì không đánh cỏ động rắn, tại làm rõ thân phận của bọn hắn cùng tu vi trước, Lâm Vân còn không thể bại lộ thực lực bản thân cùng thân phận. Mà lại Lâm Vân cũng đúng lúc có thể lợi dụng những sơn tặc này đi dò xét thăm dò kia hai cái người thần bí, xem bọn hắn tại tao ngộ cướp bóc lúc sẽ là dạng gì phản ứng. Nghe được Lâm Vân cùng Trấn quốc quân, mấy cái phó tướng mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là đem mang theo người tiền tài lấy ra để lên bàn. Nhìn thấy trên bàn tiền tài, những sơn tặc này con mắt tái rồi. Bọn hắn cướp bóc nhiều năm như vậy, còn chưa từng gặp được thủ bút lớn như vậy. Mà đối diện kia hai cái người thần bí cũng rất phối hợp xuất ra một chút có giá trị không nhỏ vật phẩm, không nói tiếng nào để lên bàn. Bọn hắn không có lựa chọn cùng sơn tặc động thủ, hiển nhiên cũng là đang thử thăm dò Lâm Vân bọn người. Nhìn thấy hai cái người thần bí xuất ra vật phẩm, bọn sơn tặc hai mắt lần nữa tỏa ánh sáng, mặt mũi tràn đầy vẻ tham lam. Mà râu ria tráng hán thì là lòng tham không đủ, nhìn các ngươi xuất thủ bất phàm, khẳng định là thành phố lớn nhà có tiền đi. Các ngươi trên thân khẳng định còn không chỉ chừng này đồ vật, đem toàn bộ thứ đáng giá đều giao ra đây cho ta. Nghe được râu ria tráng hán, phó tướng đã có chút nhịn không được, các ngươi đừng quá được một tấc lại muốn tiến một thước. Im ngay, Trấn quốc quân lập tức đem phó tướng quát bảo ngưng lại ở, sau đó đối râu ria tráng hán nói ra. Thực không dám giấu giếm, chúng ta thực sự là thành phố lớn nhà có tiền. Bất quá chúng ta đi ra ngoài bên ngoài, trên thân mang tới tài vật hoàn toàn chính xác cứ như vậy nhiều. Nếu các ngươi cảm thấy còn chưa đủ, có thể cùng ta về Vương Thành đi, gia tộc bọn ta là có tiền tài. Tại Trấn Quốc Quân nói chuyện đồng thời, mấy cái khác sơn tặc cũng đang ép hai cái người thần bí giao ra càng nhiều tài vật. Bọn hắn thậm chí đem đại đao gác ở hai cái người thần bí trên cổ uy hiếp. Nhưng dù vậy, hai cái người thần bí cũng vẫn không có phản kháng, chỉ là không nói tiếng nào xuất ra càng nhiều tài vật, liền phảng phất căn bản không có thực lực phản kháng. Nghe được Trấn Quốc Quân, râu ria tráng hán cười lạnh, cùng các ngươi đi Vương Thành, ngươi làm ta khờ sao? Đi Vương Thành loại địa phương kia, chúng ta những sơn tặc này trả về được đến. Đang nói câu nói này thời điểm, râu ria tráng hán ánh mắt cùng nhau dừng lại trên người Bạch Hàn Băng, nhưng trong lòng ở trong tối nghĩ, đây chính là thành phố lớn cô nương sao? Cùng sơn thôn phụ nữ chính là không giống. Râu ria tráng hán phun ra đầu lưỡi, liếm láp khóe miệng đi đến Bạch Hàn Băng trước mặt, nâng lên một cước giẫm tại trên bàn cơm, cư cao lâm hạ đánh giá Bạch Hàn Băng. Cô nương dáng dấp thật đẹp a, cùng đại gia ta trở về, làm ta áp trại phu nhân thế nào? Râu ria tráng hán mặt mũi tràn đầy cười dâm nói, nhưng mà hắn lại ngay cả nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, cái này bị hắn khinh bạc nữ nhân, là toàn bộ Đông Nam địa khu đệ nhất cường giả. Bạch Hàn Băng không nói gì, chỉ là nâng chung trà lên phối hợp uống trà, đối râu ria đại hán khiêu khích hoàn toàn làm như không thấy. Trấn Quốc Quân thay nàng giải vây nói, hảo hán cái này nhưng không được, nàng là nhà chúng ta thiếu phu nhân. Nếu là bị chúng ta thiếu chủ biết, hắn chắc chắn xuất đại quân tới đem nơi này san bằng. Nghe được Trấn Quốc Quân, râu ria tráng hán lập tức thẹn quá hóa giận, hắn trực tiếp nhấc lên đại đao trong tay, gác ở Trấn Quốc Quân trên cổ, ngươi ít đến hù dọa ta, cái gì cẩu thí đại quân, ngươi làm nhà ngươi thiếu chủ là thiên vương lão tử sao? Râu ria tráng hán nói xong liền đưa tay chụp vào Bạch Hàn Băng cánh tay, sau khi ngón tay hắn vừa chạm đến Bạch Hàn Băng thân thể, đầu ngón tay liền trong nháy mắt bị đông cứng ở, đông kết bộ vị bắt đầu cấp tốc lan tràn, đảo mắt liền đem hắn toàn bộ cánh tay đông kết. Râu ria tráng hán động tác cứng tại chỗ cũ, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn trước mắt nữ tử, cái này, nữ nhân này có vấn đề, các huynh đệ, cho ta giết chết nàng. Trong khách sạn sơn tặc nghe vậy, lập tức cầm đao phóng tới Bạch Hàn Băng. Mấy cái phó tướng đang chuẩn bị rút kiếm, nhưng còn chưa kịp đem kiếm rút ra, liền gặp Bạch Hàn Băng chén trà trong tay hướng phía trước ném đi, nước trà trong chén bị thuận thế đổ ra ngoài. Nguyên bản nóng hổi nước trà, lại tại vẩy ra đi trong nháy mắt, bị đông cứng thành một tia mảnh khảnh băng đầu, giống như từng cây phi châm bắn về phía sơn tặc. Xông lên phía trước nhất mấy tên sơn tặc, trong nháy mắt liền bị tinh tế băng hệ thống xuyên thân thể, hai mắt trừng trừng ngã trên mặt đất. Còn lại mấy tên sơn tặc đều dừng bước lại, như hóa đá sững sờ tại nguyên chỗ không nhúc nhích, ngay cả mồ hôi lạnh trên trán xông vào trong hốc mắt, cũng đều không dám đưa tay đi lau một chút. Một chén nước trà trong nháy mắt miểu sát mấy người, cái này không thể tưởng tượng một màn, để bọn hắn triệt để sợ ngây người. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 601, Dương cung bạt kiếm, có được chí âm chí lạnh nguyên khí, có thể trong nháy mắt đem sự vật đông kết, các hạ chắc hẳn chính là Đông Nam địa khu ẩn tàng đệ nhất cường giả, Hàn Băng cung cung chủ Bạch Hàn Băng a. Thần bí nam nhân kia băng lãnh thanh âm, tại yên tĩnh tới cực điểm trong khách sạn đột ngột vang lên, để vốn là bầu không khí ngột ngạt, trở nên càng tăng áp lực hơn ức. Tất cả mọi người ngừng thở, hãi nhiên nghe thần bí nam nhân, trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ. Bọn gia hỏa này đến cùng là ai? Trước đó rất còn phách lối râu ria tráng hán, lúc này đã bị triệt để dọa sợ. Mặc dù hắn chưa đi ra Nam Xương Vương quốc, đối nước ngoài thế giới hoàn toàn không biết gì cả, không rõ ràng Đông Nam địa khu là khái niệm gì. Nhưng cái gì chí âm chí lạnh nguyên khí, cái gì ẩn tàng đệ nhất cường giả, cái gì Hàn Băng cung cung chủ, nghe xong liền rất lợi hại dáng vẻ. Lại thêm vừa rồi chỉ là chạm đến nữ tử này, liền để hắn toàn bộ cánh tay đông kết. Cái này khiến hắn càng thêm vững tin, hắn hôm nay trêu chọc đến một cái không nên trêu chọc người. Đừng quên nhiệm vụ của chúng ta. Nữ nhân thần bí đối đồng bạn nhắc nhở, thần bí nam nhân lạnh lùng nói ra, vẫn luôn thắng, cũng rất nhàm chán. Ta chỉ là muốn tìm người luận bàn mà thôi, không biết vướng bận. Hai vị nếu biết bản cung thân phận, chắc hẳn cũng không phải hạng người bình thường, làm gì lại che giấu mình thân phận. Bạch Hàn Băng dùng băng lãnh ngữ khí nói. Nghe nói Hàn Băng Cung chủ tuyệt đối linh độ, ngay cả hỏa diễm đều có thể đông kết. Ta đã sớm muốn kiến thức kiến thức. Thần bí nam nhân giọng điệu cứng rắn nói xong, liền từ trên thân phóng xuất ra một cỗ rét lạnh sát ý. Chỉ sợ tại ngươi nhìn thấy thời điểm, đã biến thành ta băng điêu. Bạch Hàn Băng cũng phóng xuất ra khó mà ức chế sát ý. Một cơn gió lớn từ trong cơ thể nàng bộc phát, để nàng toàn thân bạch bào theo gió lất phất, mái đầu bạc trắng theo gió phiêu giật. Thần bí nam nhân cũng đồng dạng bộc phát ra cường đại khí tràng, trong chốc lát toàn bộ khách sạn Cuồng Phong Đại Làm, giống như nổi lên một trận lốc xoáy bão táp, thổi đến tất cả mọi người cơ hồ không mở ra được hai mắt. Hai cỗ làm cho người run rẩy sát ý, tại trong khách sạn đan vào lẫn nhau va chạm, phảng phất biến thành thực chất, vậy mà ảnh hưởng đến chung quanh sự vật. Răng rắc, trên bàn cơm chén trà, bát cơm nhao nhao bạo liệt, bàn ăn cùng băng ghế cũng nhao nhao nứt toác ra vô số vết rạn, thậm chí liền ngay cả bốn phía tường gỗ, làm bằng gỗ trần nhà, làm bằng gỗ sàn nhà, cũng bắt đầu nứt toác ra hình mạng nhện vết rạn. Toàn bộ trong khách sạn bầu không khí đều trong nháy mắt kiềm chế tới cực điểm. Vô luận khách nhân vẫn là sơn tặc, đều bị cả hai sát khí áp bách đến khó mà thở dốc, ngay cả xê dịch bước chân đều không thể làm được. Hai người vẫn như cũ tranh phong tương đối, không có chút nào nhượng bộ chi ý, càng phát ra dương cung bạt kiếm. Toàn bộ hiện trường tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi thuốc súng, phảng phất chỉ cần một điểm liền sẽ lập tức dẫn bạo. Ầm, chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, Bạch Hàn Băng trước mặt bàn ăn cùng thần bí trước mặt nam nhân bàn ăn đồng thời chia năm xẻ bảy sụp đổ ra, hóa thành mảnh vỡ bốn phía chảy ra. Tất cả khách nhân cùng sơn tặc đều dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất không ngừng run rẩy. Vẻn vẹn chỉ là hai người khí thế liền trực tiếp đem bàn ăn này chấn vỡ, đây là kinh khủng bực nào tồn tại. Nhưng mà cái này còn vẻn vẹn chỉ là hai người đánh cờ bắt đầu. Ngay sau đó, hai cái người thần bí cùng Lâm Vân bọn người đồng thời đứng lên, mà phía sau bọn họ băng ghế cũng trong khoảnh khắc đó đi theo sụp đổ. Phanh phanh phanh phanh phanh, trong khách sạn tất cả cái bàn băng ghế liên tiếp sụp đổ ra, làm bằng gỗ vách tường cùng trần nhà cũng đều liên tiếp không ngừng bắt đầu phân giải. Phanh, nương theo lấy một tiếng dọa người tiếng vang, vật liệu gỗ dựng phòng ốc trong nháy mắt giải thể, toàn bộ khách sạn sụp đổ, nổ tung thành vô số phế tích mảnh vỡ, đột nhiên hướng ra ngoài chảy ra ngoài. Trong phòng khách nhân cùng sơn tặc đều bị vô hình sức đẩy đánh bay ra ngoài, rơi vào trên đường phố không ngừng lăn lộn. Mà hai cái người thần bí cùng Lâm Vân bọn người thì tất cả đều điềm nhiên như không có việc gì đứng tại vị trí cũ, không để ý chút nào đã giải thể khách sạn. Những khách nhân kia cùng sơn tặc thì đều dọa đến tè ra quần, hận không thể chạy trốn tới chân trời góc biển. Đám người này cũng còn không có đánh, liền đã đem khách sạn phá hủy, vậy nếu là đánh còn phải, há không muốn đem toàn bộ thị trấn phá hủy? Ở chỗ này đánh xuống sẽ làm bị thương vô tội, nếu không chúng ta chuyển sang nơi khác đi. Trấn quốc quân đề nghị, thương tới vô tội, thật có lỗi, ta cũng không để ý những thứ này. Nữ nhân thần bí cười lạnh nói, không có chút nào muốn đổi địa phương ý tứ. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, chính là muốn ở loại địa phương này đánh, đối phương mới có chỗ lo lắng, không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực, cho nên thì càng không thể đổi chỗ. Mấy người các ngươi, đi sơ tán dân chấn đi. Lâm Vân đối sau lưng Trương Vĩ cùng mấy cái phó tướng nói là để bọn hắn đi sơ tán dân chấn, kỳ thật chính là để bọn hắn né tránh điểm không nên dính vào trận chiến đấu này, bởi vì trận chiến đấu này căn bản không phải bọn hắn có thể lẫn vào. Vâng, Trương Vĩ cùng mấy cái phó tướng cung kính liền ôm quyền, sau đó liền tứ tán nhảy ra. Chỉ còn Lâm Vân, Trấn Quốc Quân, Bạch Hàn Băng ba người, cùng kia hai cái người thần bí rằng câu vẫn luôn thắng, cũng rất nhàm chán. Thần bí nam nhân bóc mũ rơm, rút ra toàn thân áo đen, lộ ra hắn nguyên bản diện mạo. Đó là cái hơn 30 tuổi nam tử, hắn giữ lại mái tóc dài màu tím, trên mặt mang theo kỳ quái kim loại khẩu trang. Cánh tay phải từ khuỷu tay vị trí đứt gãy chỗ cài đặt một cây kim loại gai nhọn. Mà không ra Lâm Vân cùng Bạch Hàn Băng sở liệu, nam tử này trên trán cũng tương tự lạc ấn lấy lưu tinh tiêu đồ đằng phía dưới khắc lấy số lượng là 7. Nhìn thấy 7 cái số này, Trấn Quốc Quân có chút nheo cặp mắt lại, lộ ra cảnh giác cùng vẻ mặt ngưng trọng. Căn cứ liên minh hiện tại nắm giữ tình báo, ám sát hội sát thủ không có danh tự, bọn hắn trên trán số lượng, đã là tên của bọn hắn, cũng là bọn hắn tại ám sát hội xếp hạng. Bắc Yên Chiến Quốc nguyên soái số lượng là 11, nói rõ hắn tại ám sát hội sát thủ bên trong, xếp tại người thứ 11, mà cái này tóc tím nam số lượng là 7, nói rõ hắn tại ám sát hội sát thủ bên trong, xếp ở vị trí thứ 7, xếp tại 11 vị chiến quốc nguyên soái, tu vi liền đã đạt tới cấp 7 võ vương, mà nam tử tóc tím này tu vi, khẳng định cũng ở xa trên hắn. Hàn Băng cung chủ giao cho ta, ngươi đối phó lão gia hỏa này đi. Số 7 hướng trấn quốc quân bánh một chút, đối sau lưng nữ tử thần bí nói, mà Lâm Vân thì là bị hắn trần trụi không nhìn. Các ngươi đến Nam Xương Vương quốc nhiệm vụ là cái gì? Bạch Hàn Băng bộc phát ra trí âm trí lạnh nguyên khí, ngưng tụ ra một thanh chán phóng kim quang Hàn Băng quyền trượng, sau đó đưa tay phải ra đem Hàn Băng quyền trượng một thanh nắm chặt, toàn thân trong nháy mắt bị Hàn Băng áo giáp bao trùm. Không thể trả lời. Số 7 tay phải vung lên, trong tay gai nhọn ngang quét qua, rõ ràng không có tiếp xúc đến mặt đất, lại tại mặt đất trong nháy mắt lưu lại một đầu rãnh sâu. Vậy liền đi chết đi. Bạch Hàn Băng cầm trong tay Hàn Băng quyền trượng hướng phía trước một chỉ, số 7 chỗ khu vực mặt đất, trong nháy mắt bị đông cứng xuất một tầng Hàn Băng, mà hai cái ám sát hội thành viên, lại là tại mặt đất Hàn Băng xuất hiện trước, liền hóa thành hai đạo hư ảnh hướng hai bên tản ra. Số 7 tại chiều một bên nhảy ra đồng thời, nâng tay phải lên kim loại gai nhọn nhắm ngay Bạch Hàn Băng. Một chi từ cao nồng độ nguyên khí ngưng thực mà thành phi tiêu, từ kim loại gai nhọn bên trong đột nhiên bắn ra, lấy siêu việt gấp 3 vận tốc âm thanh bắn về phía Bạch Hàn Băng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 602, một đám thần tiên đang đánh nhau. Chi này phi tiêu ẩn chứa nguyên khí phi thường khổng lồ, cùng nói là một chi phi tiêu, chẳng bằng nói là một viên nguyên khí pháo đạn càng thêm thỏa đáng. Nếu là bị chi này phi tiêu chính diện đánh trúng, đừng nói là Bạch Hàn Băng, liền xem như hiện tại Lâm Vân, cũng đều phải bị thương. Tránh mau. Trong điện quang hỏa thạch, Lâm Vân, Trấn Quốc Quân, Bạch Hàn Băng ba người, đều xuất từ bản năng nhảy ra né tránh. Nguyên khí phi tiêu rơi vào Bạch Hàn Băng nguyên bản vị trí chỗ ở, sau đó diễn hóa thành một đạo quang đoàn nổ tung, trong nháy mắt đem chung quanh kiến trúc ép thành bụi phấn. Oanh! Nương theo lấy một trận kinh thiên động địa nổ vang âm thanh, kinh khủng sóng xung kích đảo qua cả con đường, đem phiến khu vực này tất cả kiến trúc toàn bộ phá vỡ. Nguyên bản khách sạn vị trí chỗ ở, dâng lên một đóa cao tới 30 mét bụi bặm vân, mà tại bụi bặm vân phía dưới, thì là một cái đường kính 20 mét hố. Những cái kia lăn đến ngõ nhỏ nơi hẻo lánh sơn tặc cùng dân chấn, đều hoảng sợ muôn dạng nhìn trước mắt cái này rung động hình tượng. Dọa đến ngay cả bò đều không đứng dậy được, chỉ có thể cuốn rúc vào trên mặt đất không ngừng run rẩy. Đặc biệt là cái kia râu ria đại hán, hắn lúc này trực tiếp sở tè ra quần. Hắn đơn giản không dám suy nghĩ, mình cướp bóc đều là một đám dạng gì quái vật. Bạch Hàn Băng vừa hạ xuống địa, số 7 liền giống như một đạo huyễn ảnh, quanh co đến phía sau của nàng. Tốc độ kia mặc dù không bằng mở ra ma thần hạch tinh hình thái thứ nhất Lâm Vân, nhưng cũng không kém quá xa. Bạch Hàn Băng vừa kịp phản ứng, số 7 liền tay phải kim loại gai nhọn, cũng đã đâm trúng Bạch Hàn Băng phía sau lưng. Ầm, Hàn Băng áo giáp trong nháy mắt sụp đổ ra, hóa thành một luồng hơi lạnh xung kích ra ngoài, để số 7 thân thể trong nháy mắt ngưng kết xuất một tầng băng xương. Bạch Hàn Băng quay người Hàn Băng quyền trượng hướng số 7 một chỉ, để thân thể của hắn nhiệt độ trong nháy mắt trượt hạ xuống đến tuyệt đối linh độ, toàn bộ đông kết thành băng điêu. Mà xuống một cái trước mắt, bị đông cứng số 7, lại hóa thành nguyên khí biến mất. Lại là cái từ nguyên khí hình thành phân thân. Bạch Hàn Băng trong lòng giật mình, vội vàng một lần nữa ngưng tụ Hàn Băng áo giáp. Đó chính là Hàn Băng áo giáp sao? Quả nhiên đủ khó giải quyết. Chân chính số 7 từ bụi bặm vân trung mạn bộ đi ra, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Bạch Hàn Băng. Là ngàn nước cương vực Tây Nam địa khu, phân thân thuật, sao? Bạch Hàn Băng cũng không có lập tức động thủ, mà là không có sợ hãi cùng số 7 đối mặt. Thông qua số 7 vừa rồi nguyên khí kia phi tiêu uy lực, nàng đã đánh giá ra số 7 cảnh giới vì cấp 9 võ vương. So với nàng còn kém như vậy một chút, cho nên nàng trong lòng cũng đã có lực lượng. mà tại Bạch Hàn Băng cùng số 7 trò chuyện lúc, một bên khác Trấn Quốc Quân cũng tại cùng nữ tử thần bí rằng câu, không biết tên của ngươi, nhưng biết tử kỳ của ngươi. Nữ tử thần bí bóc mũ rơm, nhổ trên người hắc sắc áo ngoài, lộ ra nàng kia gợi cảm nóng bỏng dáng người. Nữ tử này chừng 20, người mặc bại lộ màu đỏ nhuyễn giáp, hai tay đều cầm một thanh song đầu tiêu,